Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 128, C128, chép 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả Ngọc Yến Peony và Ngọc Linh nhanh chóng dịch chuyển ra khỏi nơi đó. Họ di chuyển xa với tốc độ nhanh nhưng với hy vọng là đối phương vẫn sẽ đuổi kịp theo mình. Đây là một cuộc đối đầu chứ không phải là một cuộc trốn chạy, chỉ là họ đang muốn dịch chuyển ra xa khỏi nơi tập trung lúc này. Lần này nhất định Ngọc Yến và Peony sẽ không để Ngọc Linh chạy ra khỏi chỗ này, nhất định phải đánh bại Ngọc Linh. Những gì còn lại của cuộc chiến, Hoa Lan và những nhà phép thuật Z sẽ do mọi người lo liệu. Trong cuộc chiến này, bất cứ ai cũng phải cố gắng, họ nhất định phải tin vào năng lực thật sự của mình, chỉ có như thế mới mong chiến thắng Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z, chỉ cần có niềm tin và sự cố gắng, nhất định họ sẽ thành công. Peony và Ngọc Yến dừng lại ở một nơi khá xa, ở đây là được rồi. Peony liền nói, vừa dứt lời thì Ngọc Linh đã ở ngay đằng sau cả hai. Ngọc Linh liền nhếch mép và nói, cuối cùng các ngươi cũng chịu dừng lại. Được rồi, bây giờ các ngươi muốn gì ta sẽ chiều lòng các ngươi. Ngọc Yến đưa ánh mắt mình nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh rồi nói. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Peony liền nói, được mình biết, nếu có thể dứt một đòn tấn công ngay và luôn ở đây cho Ngọc Linh thì tốt biết mấy. Peony gật đầu, có lẽ đã đến lúc sức mạnh phép thuật kết hợp. Ngọc Yến nghe vậy thì liền gật đầu, muốn sử dụng sức mạnh phép thuật kết hợp thì phải bước qua xác của ta. Ngọc Linh vừa lời rồi liền lao lên chỗ của Ngọc Yến và Peony đang đứng. Cả hai đứa không nhúc nhích rồi đưa hai tay lên chạm vào nhau. Ngay tức khắc một luồng sức mạnh phép thuật cực kỳ mạnh mẽ lóe sáng lên xung quanh Ngọc Yến và Peony. Hai bàn tay vẫn chạm vào nhau, luồng sức mạnh phép thuật ấy toát ra kinh hoàng cùng với làn gió thổi mạnh khiến Ngọc Linh phải lùi lại phía sau. Ngọc Linh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cả Peony và Ngọc Yến. Ngọc Linh vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Đúng là thật sự rất khó tin. Ngọc Linh biết đến sức mạnh phép thuật kết hợp vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó phải mất một thời gian để kích hoạt khi cả hai nguồn sức mạnh phép thuật của cả hai người sử dụng nó hòa hợp vào nhau. Ngọc Yến và Peony đã bắt đầu kích hoạt nó từ khi nào? Một câu hỏi hiện ra trong đầu của Ngọc Linh. Thì ra là vậy, mục đích của Ngọc Yến và Peony di chuyển xa như thế này không chỉ là để tránh xa nơi vừa nãy mà còn để kích hoạt sức mạnh phép thuật kết hợp. Đúng thật là Ngọc Linh đã quá coi thường Ngọc Yến và Peony. Ngọc Linh đứng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cả hai. Ngọc Linh nhẹ nhàng bước từng bước chân tiến đến chỗ cả Ngọc Yến và Peony. Trong cuộc chiến này, nhất định sẽ có kẻ thắng cuộc và kẻ bại trận. Kẻ thắng cuộc không ai khác chính là ta, và kẻ bại trận chính là các người. Lũ nhà phép thuật hạ đẳng, đúng là Ngọc Linh vẫn vậy, cô bé ấy vẫn chứng nào tật nấy vô cùng khinh thường đối thủ của mình như Hoa Lan. Những cuộc chiến trước Ngọc Linh chưa sử dụng hết toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình. Đến nước này, khi Ngọc Yến và Peony đã dùng đến sức mạnh phép thuật kết hợp và đã đi trước Ngọc Linh một bước. Sức mạnh phép thuật kết hợp thật sự rất mạnh nếu người sử dụng nó biết sử dụng đúng cách. Bây giờ thì Ngọc Linh bắt buộc một điều là phải sử dụng sức mạnh phép thuật thật sự của mình để chiến đấu với Ngọc Yến và Peony. Cách chương.